WeChat của ta kết nối thông tam giới. Chương 46, giống như chơi lớn rồi. Góc truyện audio.com. Hai người họ làm sao? Lâm Hải vừa nói như thế, Bành Đào cũng khẩn trương. Dù sao cũng là mẫu thân cùng muội muội của mình a. Lâm Hải ở trong lòng cười thầm, đậu móa, dám xem thường ca ca. Không hảo hảo trêu cợt hai cái đần độ này thì không thể. Ai, Lâm Hải thở dài, nhẹ nhàng lắc đầu, lần này, cũng làm Chu Hiểu cùng Bành Tuyết bị dọa sợ. Uy, ngươi nhanh nói, ta cùng mẹ ta đến cùng có chuyện gì? Ngươi nhanh nói a. Thấy Lâm Hải giữ im lặng, Bành Tuyết hướng phía Lâm Hải hô nói. Ta qua, gọi kẻ này là gái ngốc đần độn thật sự là không có oan chút nào. Hiện tại muốn cầu cạnh mình lại còn dám ngang như vậy. Đổ nước vào não đi. Hai người các ngươi, có từng làm quá nhiều chuyện trái lương tâm, kích nộ quỷ thần, báo ứng sau đó liền đến. Việc này, có chút khó khăn, Lâm Hải cau mày, giả vờ giả vịt nói. Ngươi nói bừa, chúng ta lúc nào làm qua chuyện trái lương tâm. Lâm Hải bỗng nhiên nhấc tay chỉ trời, nghiêm túc nói, ngửa đầu ba thước có thần minh, làm qua hay chưa làm qua, tự có trời mới biết, chúng ta không làm việc trái với lương tâm, không sợ quỷ kêu cửa. Chu Hiểu cũng ở một bên nói, chỉ là nhìn làm sao, cũng cảm thấy lời này có chút rối lòng, đúng hay không? Lâm Hải bỗng nhiên nhìn chằm Chu Hiểu, âm trầm cười một tiếng, ta có thể phụ trách nói cho ngươi biết. Quỷ thần đã ở trên đỉnh đầu các ngươi. Thật sự nếu không nói ra các ngươi cũng đã từng làm những sự tình trái lương tâm gì. Lúc báo ứng đến, có là ngay cả ta, cũng không có cách nào. Sư phụ, đỉnh đầu bọn họ, hiện tại thật có thần minh. Đỗ Thuần ở một bên hỏi một câu. Một mặt hiếu kỳ, thiên chân vạn xác, Lâm Hải liếc mắt nhìn Hàn Tú Nhi ở trên đỉnh đầu Chu Hiểu cùng Bành Tuyết một cái. Trong lòng thầm nghĩ, có cái lông thần a, quỷ ngược lại là có một cái. Hừ, ngươi thiếu hù dọa chúng ta. Cái mũi Bành Tuyết hừ một cái. Chỉ là nhìn biểu tình kia, đều nhanh bị hoảng sợ đến khóc. Không tin, cái này dễ tốt. Lâm Hải hướng phía Hàn Tú Nhi nháy mắt. Hàn Tú Nhi vươn tay, trực tiếp bắt lấy Chu Hiểu cùng Bành Tuyết mỗi người một cái cánh tay. Mẹ, cánh tay trái của con không động đậy được. Bành Tuyết hoảng sợ đến liên tục kêu lên sợ hãi. Chu Hiểu cũng là sắc mặt trắng bệch, bờ môi không ngừng run rẩy. Bà ta phát hiện, cánh tay phải của mình cũng không động đậy được. Tiểu Lâm, nhanh cứu mẹ ta cùng muội ta. Bành Đào thấy thế, vội vàng cầu tình nói. Lâm Hải tiến lên một bước, giả ra một bộ dáng lo lắng. Các ngươi đến cùng đã làm qua cái sự tình trái lương tâm gì? Nhanh nói đi, nếu không liền thật không kịp. Ta nói, ta cũng nói, Chu Hiểu cùng Bành Tuyết hiện tại nào còn có một chút hoài nghi. Tranh nhau chen lấn cướp nói chuyện, không nên gấp, từng người đến. Ngươi nói trước, Lâm Hải chỉ Bành Tuyết nói. Ta trộm một cái dây chuyền của chị dâu ta. Không phải cái này, ta, lúc nãy ta sinh bệnh. Ta chê bà bẩn, vụng trộm đánh bà, đậu phộng, thật cầm thú a. Lâm Hải chửi một câu, cũng không phải cái này. Tiếp tục, Bành Tuyết liên tiếp nói mười mấy chuyện thất đức, đem những người đứng ngoài quan sát nghe mà nhíu thẳng mày. Còn không phải, còn muốn giấu, nhanh lên, sắp không kịp, ta, lúc ta ở nước ngoài đọc sách, cùng bạn trai ta, và một người da đen hai cái người da trắng. Bốn người cùng một chỗ lời nói của Bành Tuyết bỗng nhiên dừng lại. Cùng một chỗ cái gì? Nhanh nói, cùng một chỗ chơi 4P. Nói xong, Bành Tuyết cũng là vừa thẹn vừa xấu hổ, lại thêm sợ hãi, hoa cái liền khóc, phốc, Lâm Hải kém chút phun. Đậu móa, khẩu vị thật nặng a. Bành Đào ở bên cạnh nghe, xấu hổ đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Đậu móa, đây mới gọi là mất mặt ném về tận nhà. Không sai biệt lắm, Lâm Hải cũng không muốn quá phận, hơi trừng phạt một chút là được. Hướng phía Hàn Tú Nhi nháy mắt, Hàn Tú Nhi đem Bành Tuyết buông ra. Xoa, chính là cái này, thần minh gặp ngươi thẳng thắn, tựa hồ tha thứ ngươi. Ngươi hoạt động thử một chút đi. Bành Tuyết nghe xong, vội vàng hoạt động cánh tay của chính mình. Ha ha, ta có thể cử động. Ta thật có thể động. Bành Tuyết cao hứng cất tiếng cười to. Giống như người điên, nhớ kỹ. Về sau tuyệt đối không nên tiếp tục làm việc trái với lương tâm. Lâm Hải làm bộ căn dặn nói. Không dám, cũng không dám nữa. Bành Tuyết vội vàng khoát tay. Đến lượt bà, Lâm Hải quay đầu, chuyển hướng sang Chu Hiểu. Chu Hiểu thấy Bành Tuyết nói xong. Thật có thể động, trong lòng không khỏi cũng dâng lên một chút hy vọng. Ta, lúc ta tuổi còn trẻ, có khi dễ qua bà ta. Thường xuyên nhéo bà, nhặt, điều thứ nhất liền để Lâm Hải kém chút tức giận. Thật đúng là hai mẹ con ruột a, một cái đánh. Một cái nhéo, lão thái thái này cũng thật là không may. Không phải cái này, tiếp tục, năm trước, có một lần tìm dân công đến làm việc, thiếu bọn họ 1 vạn khối tiền. Khi bọn họ đến đòi tiền, ta để bảo an, đem bọn họ chặn trước nhà. WTF, Lâm Hải xuất thân cùng khổ càng thêm phẫn nộ. Làm dân công dễ dàng à? Người A lại không thiếu chút tiền này. Vẫy người ta, còn đánh người ta, thật mẹ nó A cầm thú. Cũng không phải cái này. Tiếp tục, Lâm Hải ngược lại muốn nhìn một chút. Nữ nhân này, đến cùng làm bao nhiêu chuyện thất đức. Từng kiện chuyện cũ năm xưa bị lật ra. Lâm Hải càng nghe càng tức giận. Nữ nhân này, chuyện xấu làm qua thật không ít a. Tiếp tục, còn không phải, mặt Chu Hiểu trắng một chút, tựa hồ có chút do dự. Nhanh lên, còn không nói liền thật không kịp. Lâm Hải làm bộ hướng phía bầu trời liếc mắt một cái. Kinh hoàng nói ra, a ta có lỗi với ta lão công. Từ khi cùng lão công ta kết hôn đến bây giờ, ta hết thảy từng có hơn 30 lần ngoại tình. Móa, trong mắt Lâm Hải kém chút lồi ra. Hơn 30 lần, thật kinh a ta. Ta còn ở bên ngoài một bên nuôi 2 nam nhân. Đều là sinh viên đại học Giang Nam. Phốc, Lâm Hải kém chút phun. Mẹ nó, trâu già gặm cỏ non a, lại nói. Những cái này cũng không phải. Tuyết Nhi là ta cùng nam nhân khác sinh. Nói xong, toàn thân Chu Hiểu tựa hồ đã mất đi lực khí. Co quắp ngã trên mặt đất. Khóc lên, mẹ, ngươi nói cái gì đó. Bành Tuyết ngốc, Bành Đào cũng ngốc, đầy sân người đều ngốc. Cái gì, trong mắt Lâm Hải kém chút xuất hiện. Đậu móa, giống như chơi lớn a, cái này làm không cẩn thận muốn chết người a. Tranh thủ thời gian ra hiệu cho Hàn Tú Nhi buông tay. Khụ khụ có chút xấu hổ ho khan 2 tiếng. Lâm Hải tiến lên nói. Xem ra cũng là cái này. Thần Minh đã đi. Biết sai liền tốt, về sau đừng có lại phạm. Bành cục trưởng, ngươi đi giúp ta tìm cái túi. Đem bộ bài cốt này thu lại cho ta. Ta sẽ dùng phương pháp đặc thù để xử lý sạch. A, Bành Đào thất hồn lạc phách đi làm. Bệnh của Bành lão gia tử. Đêm nay liền sẽ tốt. Sẽ không bao giờ tái phát nữa. Cho ông ăn nhiều một chút đồ vật. Khôi phục dinh dưỡng. Nói xong, Lâm Hải mang theo Đỗ Thuần cùng Smith liền rời đi. Bành Đào một mặt ngốc trệ đem Lâm Hải đưa tới cửa. Một câu cũng không thể nói. Sự tình hôm nay, đặc biệt là một ít lời nói của muội muội cùng mẫu thân. Đối với Bành Đào có đả kích quá lớn, ông ta cần phải yên lặng một chút thật tốt, để hấp thu những tin tức này. Đậu móa, có phải có chút quá phận hay không? Lâm Hải có chút hối hận vì đã trừng phạt 2 người kia như thế. Này! Quản nó chi, sự tình đều là do bọn họ làm. Lão tử phiền lòng cọng lông. Lại nói, ca ca cũng đã dặn dò bọn họ. Về sau không cho phép tái phạm. Đây cũng là đang khuyên người từ thiện. Là làm việc tốt, nghĩ như vậy. Tâm lý Lâm Hải nhẹ nhõm hơn nhiều. Ra Bành ra, lên trên xe. Smith một mực lấy ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Hải. Uy, người lão già này nhìn ta chằm chằm làm gì? Nói cho ngươi, ta cũng không gay a. Lâm Hải bị cái bộ mặt người nước ngoài dâu ria này. Nhìn chằm chằm đến hoảng sợ. Hơn nửa ngày, Smith nói chuyện, ta quyết định cái gì, ta muốn bái ngươi làm thầy. Phốc, Lâm Hải kém chút đem xe lái vào trong lề đường. Đậu móa, có hết hay không, có 2 cái hàng cường đầu chọc cùng Đỗ Thuần này liền đã đủ phiền. Thế nào lại tới 1 cái? Lan. không thu, thanh âm của Lâm Hải kém chút đem đỉnh xe lật tung. Cách chương.